Đại Kinh Chuyển Pháp Luân Phần 2. Ở phần trước, chúng tôi đã bàn về đoạn mở đầu của bài kinh. Phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục từ đó. Này các tỳ kheo, người xuất gia không nên theo đuổi hai phần cực đoan này. Tại sao người xuất gia không nên theo đuổi chúng? Bởi vì mục đích chính của người xuất gia là để dứt mình ra khỏi những phiền não, tham và sân. Mục đích ấy không thể thành tựu bằng cách theo đuổi hai phần cực đoan này, vì chúng sẽ chỉ có khuynh hướng làm tăng thêm những tích lũy của tham và sân mà thôi. Thế nào là hai pháp hành cực đoan? Thích thú trong các dục trần, theo đuổi các dục lạc, cố gắng để tạo ra các dục lạc ấy và hưởng thụ chúng. Cực đoan này là thấp hèn, là thói quen thông tục của hàng dân giả và tỉnh thành, được ấp ủ bởi hàng phàm phu, không trong sạch, đê tiện, vì thế các bậc thánh không theo đuổi, không lợi ích và không liên hệ đến mục đích giải thoát. Sự theo đuổi các dục lạc như vậy là một pháp hành cực đoan phải nên tránh. Có năm dục trần khả ái, đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và sự xúc chạm êm ái. Tóm lại, tất cả những vật chất, hữu tình hay vô tình mà con người thụ hưởng trên thế gian. Thích thú trong một cảnh sắc tuồn như khả ái và hưởng thụ nó, tạo thành một sự thực hành và theo đuổi nhục dục. Ở đây, sắc trần không chỉ có nghĩa đơn thuần là một nguồn ánh sáng hay màu sắc tiếp xúc với con mắt, mà là đàn ông hay đàn bà, hay tất cả vật thể tạo thành nguồn gốc hay khởi nguyên của cảnh sắc đó. Tương tự, tất cả những nguồn gốc của âm thanh, của mùi, của vị và của xúc chạm, dù là đàn ông, đàn bà hay những vật gì khác đều tạo thành những dục trần, cảnh dục. Về vị, ở đây không chỉ nói về đồ ăn, những loại trái cây và những món ăn ngon thôi, mà cũng còn là đàn bà, đàn ông và những người chuẩn bị món ăn và phục vụ chúng đều được sắp loại như vị trần hay cảnh dị. Nghe một âm thanh dịu dàng, ngửi một mùi hương thơm ngào ngạt đều là hưởng dục, cũng như hưởng một món ăn ngon, nằm trên một cái giường xa hoa ấm cúng hoặc xúc chạm với một người khác phái vậy. Sự thỏa mãn nhục dục là đê tiện và dung tục. Thích thú trong các dục lạc và hưởng thụ chúng được xem như một sự thực hành dung tục, bởi vì một sự hưởng thụ như vậy sẽ tạo thành những ham muốn thấp hèn, vốn là sự bám víu đầy dục vọng. Nó có khuynh hướng làm tăng thêm ngã mạn, nghĩ rằng không ai khác được ở địa vị hưởng những lạc thú như ta, và đồng thời nó còn làm cho người ta bị bức bách với những ý nghĩ tham lam, không muốn chia sẻ sự may mắn với người khác, hay bị những ý nghĩ ganh ghét, đố kỵ, lo lắng, áp đảo, không muốn cho người khác có được những lạc thú tương tự như thế. Nó làm nảy sinh ác ý đối với người nghĩ rằng mình đang bị chống đối. Hãnh diện với thành công và giàu có, người ta trở nên vô liêm sỉ, vô lương tâm, trơ trẽn và xem thường hành vi cử chỉ của mình, không còn biết sợ làm điều ác, vô tàm và vô quý. Họ bắt đầu tự lừa dối mình với ấn tượng sai lầm về sự hạnh phúc và thịnh vượng. Hạng phàm phu Puthujana này cũng có thể đi đến chỗ chấp giữ tà kiến về một linh hồn hay tự ngã để tán thành sự không tin nhân quả của mình. Hậu quả của sự thích thú trong các dục lạc và hưởng thụ các dục lạc là như vậy, vì thế chúng được xem như thấp hèn và đê tiện. Hơn nữa, theo đuổi các dục lạc là pháp hành quen thuộc của những hình thái chúng sinh thấp kém như súc sinh, ngạ quỷ, trong khi tỳ kheo và sa môn thì thuộc về những tầng hiện hữu cao hơn, không nên hạ mình xuống ngang hàng với các hình thái sống thấp thỏi trong sự thụ hưởng những nhục dục đê tiện. Theo đuổi các dục lạc không nằm trong phạm vi của một người đã lìa bỏ đời sống thế tục. Chỉ có hàng dân giả, những người xem các dục lạc như những thuộc tính cao nhất của hạnh phúc. Với họ, càng nhiều khoái lạc, càng nhiều hạnh phúc mới quan tâm đến nó. Thời xa xưa, chỉ những người có chức quyền và giàu có mới tham dự vào việc theo đuổi các dục lạc. Những cuộc chiến tranh nổ ra và những cuộc xâm lược hung hãn cũng chỉ vì muốn thỏa mãn các khoái lạc giác quan. Thời đại tân tiến ngày nay cũng vậy. Những cuộc xâm lược tương tự vẫn xảy ra ở một số vùng cũng vì mục đích thỏa mãn ấy. Như ngày nay, không chỉ những nhà cai trị và người giàu đi tìm các dục lạc, người nghèo cũng gắng sức chạy theo những vật chất và khoái lạc thế gian. Thực tế, ngay khi vừa tới tuổi thành niên, bản năng cho sự thỏa mãn việc đôi lứa và nhục dục đã tự bộc lộ. Đối với những người cư sĩ không biết đến Phật Pháp, sự thỏa mãn những khát vọng giác quan quả thực có vẻ như là tột đỉnh của hạnh phúc rồi. Ditha Dhamma Nibbana Vada. Ngay cả trước thời Đức Phật cũng đã có những người tin rằng hạnh phúc thiên giới có thể thụ hưởng ngay trong kiếp sống này. Ditha Dhamma Nibbana Vada. Theo họ, dục lạc quả thật là hạnh phúc, không gì có thể vượt qua nó, và lạc thú đó phải được tận hưởng trong kiếp sống này. Nếu để cho những khoảnh khắc hưởng thụ quý giá ấy trôi qua và chờ đợi hạnh phúc trong một kiếp sống tương lai nào đó vốn không hiện hữu, sẽ là một điều ngu ngốc. Thời gian để thỏa mãn trọn vẹn những dục lạc là ngay bây giờ, trong kiếp hiện tại này. Đây là một trong 62 tà kiến Mitradithi Đức Phật giải thích trong kinh Phạm Võng của Trường Bộ Kinh. Như vậy, việc hưởng thụ các dục lạc là mối bận tâm của hàng dân giả, chứ không phải là mối quan tâm của các sa môn và tỳ kheo. Đối với người xuất gia theo đuổi khoái lạc giác quan cũng có nghĩa là đang quay trở lại với đời sống thế tục mà mình đã từ bỏ. Sở dĩ người đời tỏ lòng kính trọng hết mực đối với bậc xuất gia là vì họ tin rằng các vị đang sống một đời sống thánh thiện không bị quấy động bởi những điên cuồng của thế gian và sự cám dỗ của người khác phái. Họ cúng dường những món ăn ngon nhất và những y phục tốt nhất cho các vị sa môn, còn bản thân họ thì nhịn ăn nhịn mặc, luôn cả hy sinh những nhu cầu cần thiết của người thân và gia đình họ. Vì thế, sẽ là không thích hợp cho các vị tỳ kheo để theo đuổi các khoái lạc thế gian như những người tại gia, trong khi đang sống nhờ vào lòng từ thiện của mọi người. Hơn nữa, các vị tỳ kheo từ bỏ thế gian với ước nguyện thực hành để giải thoát khỏi những thống khổ cố hữu trong dòng tử sinh luân hồi và để chứng ngộ niết bàn. Và hiển nhiên là những ý tướng này sẽ không thể đạt đến nếu vị tỳ kheo cứ theo đuổi các dục lạc y như cách của những người gia chủ. Vì thế, là người xuất gia thì không nên đắm chìm trong các dục lạc. Một pháp hành thấp hèn và tầm thường. Đa số người đời là hàng phàm phu bình thường chỉ biết lao đầu tìm kiếm kế sinh nhai và hưởng thụ dục lạc. Chỉ một ít người có thể vươn lên trên đám đông này để thấy pháp, Dhamma và sống một cuộc đời thánh thiện, không phải để họ đắm chìm trong những khoái lạc thế gian thô thiển vốn là mối quan tâm chính của tầng lớp chúng sinh thấp thỏi. Không phải là pháp hành của các bậc thánh. hưởng thụ những khoái lạc thế gian không phải là pháp hành của các bậc thánh Arias. Ở đây, người ta có thể hỏi tại sao các bậc thánh giống như bà Visakha, ông cấp cô độc, Anathapindika, vua trời, đế thích, Sakka, những người đã đạt đến tầng thánh thứ nhất, Tu Đà Hoàng, Sotapanna, còn đắm mê trong sự theo đuổi các dục lạc. Về vấn đề này cần phải hiểu rằng, trong thánh đạo Tu Đà Hoàng, dục và tham vẫn chưa được vượt qua hoàn toàn, hay nói khác hơn, trong họ vẫn còn nấn ná những lạc tướng Sukha Nana, tưởng mới chớm về sự dễ chịu của các dục lạc. Điểm này được minh họa trong Tăng Chi Kinh, Anguttara giúp ví dụ về một người được xem là khó tính trong những thói quen sạch sẽ. Song để tránh bị một con voi dữ tấn công, cũng phải tìm chỗ núp trong một nơi đầy phân dơ giấy. Thói quen thô thiển, dơ bẩn và đê tiện này, người xuất gia phải nên tránh. Không hướng tới lợi ích. Anathasamito. Pháp hành này không hướng tới lợi ích hay hạnh phúc của con người. Theo quan niệm thông thường, kiếm tiền và làm giàu, thiết lập một cuộc sống gia đình với những kẻ hầu người hạ, và một dòng dây của bè bạn, hay tóm lại, phấn đấu để có được sự thành công và tài sản trong cuộc đời này. Đích thực là đang làm việc vì lợi ích hay hạnh phúc của bản thân mình. Tuy nhiên thực tình mà nói, sự thành công và tài sản thế gian ấy không có ý nghĩa gì đối với hạnh phúc của con người. Lợi ích đích thực của con người nằm ở chỗ làm thế nào để tìm cách vượt qua già, bệnh, chết và đạt đến sự giải thoát khỏi mọi hình thức của khổ. Cách duy nhất để thoát khỏi mọi hình thức của khổ là qua việc tu tập giới, sila, định samadhi và tuệ panna. Chỉ có đi tìm giới, định và tuệ này mới đem lại lợi ích đích thực cho con người mà thôi. Theo đuổi các dục lạc không thể thắng phục được già, bệnh, chết và các hình thức khác của khổ. Nó chỉ đưa con người đến chỗ phạm giới như tà dâm chẳng hạn. Tìm kiếm những thú vui trần tục qua việc sát sinh, trộm cắp hay lừa đảo cũng có nghĩa là phạm giới. Nói gì đến những hành động bằng thân, chỉ đơn thuần nghĩ đến sự hưởng thụ các dục lạc cũng đã ngăn chặn sự phát triển định tâm và trí tuệ. Và như vậy, tạo thành một chướng ngại cho sự chứng ngộ niết bàn, diệt tận mọi khổ đau rồi. Không giữ giới là một bước chắc chắn đưa đến bốn cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ giữ một mình giới, không tu tập cùng giới định và tuệ, sẽ không đưa đến niết bàn. Giữ giới chỉ đưa đến tái sinh trong các cõi an vui. Tuy nhiên ở các cõi ấy, người ta vẫn phải gặp những loại khổ như già, bệnh và chết. Người xuất gia sau khi từ bỏ thế gian với mục đích đã nguyện là thành tựu niết bàn, ở đây mọi khổ đau chấm dứt, không nên quan tâm đến việc theo đuổi các dục lạc vốn chỉ cản trở sự phát triển giới, định và tuệ. Tóm lại, hưởng thụ các dục lạc là thấp hèn và dung tục, là mối bận tâm của hàng phàm phu kém trí, không trong sạch, đê tiện, không được thực hành bởi các bậc thánh. Nó ảnh hưởng bất lợi đến việc phát triển giới, định, tuệ và như vậy đi ngược lại lợi ích đích thực của những ai có ý định thành tựu niết bàn. Cái không già, không bệnh và không chết, bất tử. Người tại gia có thể theo đuổi các dục lạc được không? Kinh chỉ nói rằng, người xuất gia không nên theo đuổi các dục lạc. Bởi thế, vấn đề đặt ra là, những gia chủ bình thường vẫn còn sống giữa môi trường thế tục, có thể tự do theo đuổi các dục lạc mà không có bất kỳ hạn chế nào được không? Vì sự thỏa mãn các khoái lạc giác quan là mối bận tâm của người bình thường, nên sẽ là vô nghĩa khi bắt họ phải làm như vậy. Nhưng đối với những người tại gia có ý định thực hành thánh pháp, nên thận trọng tránh những khoái lạc này đến mức cần thiết cho sự thực hành. Giữ bát giới đòi hỏi phải tránh phạm vào những tội liên quan đến nhục dục. Cũng vậy, việc sở hữu những vật chất thế gian không nên tìm kiếm bằng cách sát sinh, trộm cắp và lừa đảo. Bốn loại đam mê hưởng thụ thế tục. Trong kinh Pasadika của Trường Bộ, Đức Phật có nói đến bốn loại đam mê trong sự hưởng thụ thế tục như sau. Này Kunda, ở đời này có những người ngu si cổ suý sự làm giàu bằng việc sát sinh của họ, giết trâu bò, lợn, gà, cá. Việc thực hành này tạo thành hình thức đam mê hưởng thụ thế tục thứ nhất. Trộm cắp, cướp bóc và bán giá cát cổ tạo thành hình thức đam mê hưởng thụ thế tục thứ hai, trong khi những phương tiện kiếm sống bằng cách lừa đảo tạo thành thứ ba. Và hình thức thứ tư của sự đam mê này là tất cả những phương tiện làm giàu khác ngoài ba loại kể trên. Kinh nói rằng, các vị tỳ kheo đệ tử Phật thoát khỏi những đam mê này. Đối với người cư sĩ đang giữ tám giới hay mười giới, phải duy trì phạm hạnh, không hành dâm và tránh ăn sâu ngọ, cam múa, vì đây là những hình thức của dục lạc. Khi một người chọn hành thiền, họ phải dứt bỏ các loại hưởng thụ dục lạc giống như các vị tỳ kheo đã lìa xa đời sống thế tục vậy, vì chúng có khuynh hướng ngăn cản sự phát triển giới, định và tuệ. Bởi thế, một người hành thiền, dù là người tại gia, cũng không nên đam mê trong những hưởng thụ thế tục. Những điều này đủ để được xem là một hình thức của cực đoan đam mê trong sự hưởng thụ thế tục. Pháp hành khổ hạnh tự hành sát. Tự hành hạ thân xác tạo thành một cực đoan khác, chỉ dẫn đến sự tự làm khổ mình mà thôi. Nó không phải là pháp hành của các bậc thánh, vì thế nó được xem là đê tiện, không trong sạch và không hướng đến hạnh phúc và lợi ích của bản thân. Cực đoan này cũng phải nên tránh. Pháp khổ hạnh, tự hành hạ thân xác này được thực hành bởi những người có kiến chấp cho rằng đời sống xa hoa sẽ khiến cho người ta dính mắc vào các dục lạc, và rằng chỉ có những pháp khổ hạnh chế ngự bản thân như nhịn ăn nhịn mặc mới diệt trừ được những dục vọng. Và họ tin rằng chỉ khi có được sự bình an bên ngoài như vậy mới có thể đạt đến trạng thái không già, không bệnh và không chết. Đây là niềm tin của những người hành pháp khổ hạnh tự hành hạ thân xác. Những pháp môn hành xác. Vị tỳ kheo chân chính mặc y phục vì muốn giữ sự đứng đắn và để ngăn che nóng lạnh hay những loài côn trùng ruồi muỗi. Còn những người tự hành xác thì đi đây đi đó, không mảnh vải che thân. Khi trời lạnh, họ ngâm mình dưới nước. Khi trời nóng, họ phơi trần dưới ánh mặt trời và đứng giữa bốn đống lửa. Như vậy, họ phải chịu đựng cái nóng từ năm hướng. Đây gọi là pháp hành xác bằng năm loại lửa. Họ không dùng giường mà nằm trên nền đất để ngủ. Một số còn nằm trên giường gai, chỉ che bằng một tấm vải. Có số người giữ một oai nghi ngồi suốt cả ngày, trong khi số khác chỉ giữ oai nghi đứng, không nằm hoặc ngồi. Một hình thức tự hành khổ mình khác là nằm treo ngược, đầu xuống. Đó là treo hai chân trên một cành cây cho đầu dốc xuống và đứng thẳng trên đầu trong tư thế lộn ngược, trồng cây chuối là một hình thức khác nữa. Trong khi thói quen bình thường của một vị tỳ kheo là thỏa mãn cơn đói bằng cách ăn uống, thì những người tự hành hạ mình lại cắt đứt thức ăn thức uống hoàn toàn. Có số chỉ ăn cách Nhật, tức cách một ngày ăn một lần, trong khi những người khác hai ngày, ba ngày, một lần. Có những người hành pháp nhịn ăn trong 4, 5, 6, 7 ngày, một số thậm chí đến 15 ngày. Có số thì giảm lượng thức ăn xuống chỉ còn một vốt tay, trong khi số khác chỉ sống bằng rau xanh và cỏ hoặc sống bằng phân bò. Trong Loma Hamsa, chú giải Ekanipata nói rằng 91 đại kiếp trước, chính Đức Bồ Tát đã hành theo những pháp khổ hạnh này. Sau đó, Ngài nhận ra những sai lầm của mình khi thấy những dấu hiệu của một sinh thú khổ trong tương lai vào lúc sắp chết. Nhờ từ bỏ cách thực hành sai lầm ấy mà Ngài được tái sinh lên cõi chư thiên. Tất cả những hình thức tự hành hạ thân xác này tạo thành pháp khổ hạnh và trước thời Đức Phật rất lâu được những tín đồ của phái Nigantha Nataputta hành theo. Những người theo đạo Trends ngày nay đều là con cháu của Nigantha Nataputta. Pháp hành khổ hạnh của họ thường được giới bình dân xem trọng và tán thưởng. Vì thế mà khi Đức Bồ Tát từ bỏ pháp hành khổ hạnh và ăn uống bình thường trở lại, những người bạn đồng tu của Ngài, nhóm năm vị tỳ kheo đã bỏ rơi Ngài, hiểu lầm rằng Đức Bồ Tát đã từ bỏ pháp hành chân chính, nỗ lực chân chính và rằng Ngài sẽ không đạt đến giác ngộ. Kinh điển của phái Nigantha. Theo các bản kinh của Nigantha thì sự giải thoát khỏi những thống khổ của luân hồi, dòng tái sinh được thành tựu nhờ hai phương tiện. Một, pháp môn chế ngự Samvara. Pháp môn này cốt ở việc ngăn không cho các đối tượng giác quan như sắc, thanh, hương, vị, xúc đi vào thân. Nơi đây, theo đức tin của họ, chúng sẽ kết hợp với tự ngã, Atman, Atta để tạo ra nghiệp mới. Người ta tin rằng những nghiệp mới này đến lượt nó sẽ tạo ra một kiếp sống mới. 2. Hủy diệt quả của nghiệp quá khứ bằng việc tự hành hạ thân xác. Theo niềm tin của họ thì nhờ phục tùng khổ hạnh, họ sẽ chuộc được những quả của nghiệp bất thiện quá khứ, Akusala Kama. Có lần Đức Phật đã hỏi những đạo sĩ lõa thể đang hành khổ hạnh. Các vị nói rằng, các vị chịu đựng những khổ đau về thân xác này để làm cạn kiệt những quả của nghiệp bất thiện mà mình đã làm trong những kiếp quá khứ. Thế nhưng quý vị có biết chắc chắn rằng quý vị thực sự đã phạm những nghiệp bất thiện trong quá khứ chăng? Câu trả lời của họ là không. Đức Phật hỏi thêm, quý vị có biết trước đây quý vị đã tạo bao nhiêu nghiệp bất thiện và nhờ hành khổ hạnh, quý vị đã chuộc được bao nhiêu và còn lại bao nhiêu không? Những câu trả lời của họ hoàn toàn phủ định, họ không biết gì cả. Sau đó, để gieo trồng hạt giống trí tuệ cho họ, Đức Phật đã giải thích cho họ biết rằng do không biết có bao nhiêu nghiệp bất thiện trong quá khứ, và cũng không biết đã chuộc được bao nhiêu nghiệp trong số đó, nên việc thực hành khổ hạnh như vậy là vô ích. Đức Phật nói thêm rằng, những ai đang cố gắng giải nghiệp quá khứ bằng sự tự hành hạ thân xác, thực sự đã phạm một số nghiệp bất thiện rất lớn. Đức Bồ Tát trước đây cũng đã chọn những biện pháp thực hành cực đoan, nhưng không phải với quan niệm chuộc tội, nếu có, mà Ngài chỉ nghĩ rằng những pháp hành ấy sẽ dẫn đến tri kiến thù thắng. Nhưng sau 5 năm ráng sức nỗ lực như trên đã nói, Ngài nhận ra rằng pháp hành cực đoan sẽ không dẫn đến tri kiến thù thắng hay trí tuệ, và tự hỏi xem có cách nào khác dẫn đến mục đích Ngài ấp ủ chăng, và Ngài đã từ bỏ pháp hành khổ hạnh ấy. Khổ thân. Tự hành hạ thân xác chỉ đưa đến khổ thân, tuy nhiên nó đã được những đạo sĩ lõa thể xem là thánh thiện. Để không động chạm đến tính nhạy cảm của họ, Đức Phật như đã giải thích trong chú giải vô ngại giải đạo Patisambhida, không lên án việc hành khổ hạnh này là thấp hèn hay đê tiện, cũng không mô tả nó là dung tục hay được thực hành bởi hàng dân giả bình thường, vì người bình thường chắc chắn không đam mê trong pháp hành khổ hạnh này. Đức Phật chỉ mô tả pháp môn khổ hạnh này đơn giản như đem lại sự đau đớn, không trong sạch và thấp hèn, không được thực hành bởi các bậc thánh. Nỗ lực không lợi ích. Pháp hành khổ hạnh cũng không liên quan đến những lợi ích đích thực mà người xuất gia đang tìm cầu. Nó chẳng những không liên quan đến những lý tưởng tu tập thuộc về giới, định và tuệ, mà lại còn không đóng góp gì cho những tiến bộ thế gian. Là một nỗ lực không có lợi ích, chỉ đưa đến khổ thân, pháp hành khổ hạnh, thậm chí còn chứng tỏ là đem lại tai hại cho những người thực hành quá nhiệt tâm, vì thế nó được xem như hoàn toàn không lợi ích. Trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, khắp mọi nơi trên đất nước Ấn Độ, khổ hạnh vẫn được mọi người xem là pháp hành cao quý, thánh thiện, thực sự đưa đến giải thoát khỏi những quả báo của ác nghiệp. Nhóm năm vị tỳ kheo cũng chấp giữ quan điểm ấy. Tuy nhiên Đức Phật nói rằng pháp hành cực đoan ấy chỉ tạo ra khổ. Một pháp hành không trong sạch, thấp hèn, không được thực hành bởi các bậc thánh, nó không liên quan đến mục đích người ta đang tìm kiếm. Vì thế Đức Phật khuyên người xuất gia nên tránh cực đoan ấy, không để đắm chìm trong đó. Thật ra, ở giai đoạn đó, một lời tuyên bố xác định về sự vô ích và không xứng đáng của pháp hành cực đoan là điều cần thiết. Bởi vì thời buổi ấy không những người ta chấp chỉ có khổ hạnh mới đưa đến tri kiến thù thắng, mà cả nhóm năm vị tỳ kheo cũng chấp nhận đức tin đó. Bao lâu họ còn chấp chặt vào quan niệm này, họ sẽ không dễ gì tiếp nhận giáo lý bát thánh đạo của Đức Phật. Vì thế, Đức Phật phải lên án công khai rằng khổ hạnh là pháp hành vô ích và chỉ đưa đến khổ đau thân xác. Phần cực đoan hay pháp hành cực đoan thứ nhất để cho tâm và thân tự do, theo đuổi các dục lạc và do đó được xem là quá dễ vui. Một cái tâm tự do không kiểm soát bằng thiền, định hay minh sát có khả năng chìm sâu vào việc theo đuổi các dục lạc. Chúng ta biết rằng có những vị thầy hiện nay đang dạy pháp xả tâm, đó là thả lỏng cho tâm tự do suy nghĩ. Nhưng bản chất của tâm là phóng túng và đòi hỏi phải có một sự canh chừng thường xuyên. Ngay cả khi đã được kiểm soát liên tục bằng thiền, tâm nhiều lúc vẫn lang thang đến những đối tượng của dục lạc. Do đó, một điều hiển nhiên rằng nếu cứ để cho tâm tự do không canh chừng bằng thiền, chắc chắn tự nó sẽ khuếch đại những suy nghĩ về dục lạc. Phần cực đoan hay pháp hành cực đoan thứ hai thì tự dán cái khổ lên cho mình bằng cách từ chối những nhu cầu bình thường về ăn và mặc. Đây được xem là pháp hành quá cứng rắn, căng thẳng, tự tước đi của mình sự thoải mái bình thường, và như vậy cũng cần phải tránh. Sự giải thích sai lầm về khổ hạnh. Có một sự giải thích sai lầm về những pháp khổ hạnh mà một số vị thầy đưa ra trái ngược với lời dạy của Đức Phật. Theo các vị thầy này thì nhiệt tâm, tinh cần không mệt mỏi, đòi hỏi phải có cho việc hành thiền cũng được kể là khổ hạnh. Quan niệm này hoàn toàn đối nghịch với lời cổ vũ của Đức Phật, người luôn luôn khuyên hàng đệ tử phải tích cực phấn đấu không ngừng để đạt đến định và tuệ, cho dù có phải hy sinh thân mạng. Dù chỉ còn da và xương, dù máu thịt có khô cạn, ta vẫn sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi nào đạt được đạo quả. Đây hẳn phải là sự quyết định dứt khoát đã dẫn dắt Đức Phật theo đuổi mục tiêu đến cùng. Những nỗ lực tích cực không suy giảm trong việc hành thiền nhằm thành tựu định và tuệ không nên hiểu lầm là một hình thức tự hành sát. Để qua một bên, chuyện hành thiền, ngay cả việc giữ giới, vốn đòi hỏi phải chịu một sự không thoải mái về thân nào đó, cũng không thể được xem là hành khổ hạnh nữa. Những thanh niên và sa di trẻ, nguyện giữ bát giới hay thập giới, phải chịu một sự dằn vặt của cơn đói khi không ăn vào buổi chiều. Nhưng việc nhịn ăn này được thực hiện để thành tựu giới, chứ nó không có nghĩa là hành sát. Đối với một số người, giới không sát sinh là một sự hy sinh đối với họ. Họ phải chịu một vài bất lợi nào đó như hệ quả của việc giữ giới này. Nhưng vì nó tạo thành một thiện nghiệp thuộc về giữ giới, nên không nên quan niệm nó như một hình thức tự hành sát hay khổ hạnh. Trong Mahadhamma Samadana Sutta, Đại Kinh Pháp Hành, Đức Phật giải thích rằng những hành động hy sinh trong hiện tại như vậy chắc chắn sẽ tạo ra những quả lợi ích trong tương lai. Đức Phật nói, trong đời này có người tránh sát sinh. Việc làm này khiến cho bản thân họ phải cảm thọ khổ và ưu. Do chấp nhận chánh kiến, không sát sinh, nên họ phải chịu khổ thân và khổ tâm. Những người này do tự nguyện cảm thọ khổ để giữ giới trong sạch trong hiện tại, sau khi mệnh chung sẽ đạt đến những cảnh giới cao hơn của các vị chư thiên. 10 thiện nghiệp này gọi là những pháp hành thiện, hiện tại khổ xong tạo ra những quả lợi ích trong đời sau. Như vậy, bất cứ pháp hành nào làm tăng trưởng giới, định và tuệ thì không phải là pháp hành vô ích, không phải là khổ hạnh, mà thực sự đó là pháp hành lợi ích và hợp với trung đạo, chắc chắn phải nên hành theo. Cũng nên ghi nhớ rõ ở đây là chỉ những pháp hành nào không phát triển giới, định và tuệ mà chỉ dẫn đến khổ thân mới tạo thành pháp khổ hạnh, tự hành sát mình. Sự hiểu sai về quán thọ. Có số người chấp quan điểm cho rằng quán thọ lạc tạo thành sự đam mê trong các dục lạc. Cực đoan thứ nhất, trong khi quán thọ khổ tạo thành sự tự hành sát hay khổ hạnh. Cực đoan thứ hai, vì vậy họ chủ trương rằng người ta nên tránh cả hai pháp quán trên và chỉ tập trung trên quán thọ xả. Đây chắc chắn là một sự hiểu lầm phi lý, không được hỗ trợ bởi một thẩm quyền kinh điển nào cả. Trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, Đức Phật đã tuyên bố rõ rằng thọ lạc, thọ khổ và thọ xả đều là đối tượng cho sự quán. Lời tuyên bố này cũng được lặp lại ở nhiều bài kinh khác. Vì vậy, phải xác định rõ rằng bất kỳ đối tượng nào được xếp vào loại năm thủ uẩn đều là đối tượng hợp pháp cho thiền quán. Người ta kể là một vị thiền sư cư sĩ nọ dạy, trong khi hành thiền, sử dụng bất kỳ oai nghi nào cũng được. Nếu hành giả bắt đầu cảm thấy mệt, đau, tê, hay có những cảm giác nóng và khó chịu nơi chân tay, hành giả phải thay đổi oai nghi liền. Nếu hành giả cứ kiên quyết hành thiền bất chấp những cảm giác khó chịu hay mệt mỏi ấy, hành giả thực sự đã vướng vào pháp hành khổ hạnh. Lời tuyên bố này rõ ràng có quan tâm đến sự an lạc của người hành thiền. Tuy nhiên, phải nói rằng, đó là một lời tuyên bố vô căn cứ và thiếu kinh nghiệm. Trong khi hành thiền định hay thiền minh sát, yếu tố kiên nhẫn hay tiết chế, Khanti Samvara luôn đóng một vai trò quan trọng. Phải nói đó là một yếu tố rất quan trọng cho việc thực hành thành công thiền định và minh sát. Sự nhất tâm chỉ có thể được thành tựu nhờ kiên nhẫn chịu đựng một vài sự khó chịu và không thoải mái của thân nào đó. Kinh nghiệm của những người hành thiền nghiêm túc cho thấy rằng thay đổi oai nghi liên tục sẽ không có lợi cho sự phát triển định tâm. Do đó, cảm giác không thoải mái của thân bắt buộc phải sinh cùng với sự kham nhẫn. Thực hành tiết chế như vậy không phải là khổ hạnh, vì mục đích không đơn thuần là làm khổ mình, mà là để tăng trưởng giới định và tuệ phù hợp với ước nguyện của Đức Phật. Đức Thế Tôn mong mỏi mọi người, nếu có thể được, hãy thực hiện một nỗ lực không ngừng nghỉ hơn nữa để thành tựu đạo quả A-la-hán cao thượng bằng một thời ngồi liên tục không bị gián đoạn bởi sự thay đổi oai nghi. Trong Maha Gosinga Sutta, Đại Kinh Rừng Sừng Bò, Đức Thế Tôn nói rằng, vị tỳ kheo hành thiền sau khi hạ quyết tâm vững chắc, ta sẽ không bỏ thế ngồi kiết già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vị tỳ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga và được xem như một báu vật cho trú xứ ở rừng. Như vậy, lời tuyên bố cho rằng kham nhẫn quán thọ khổ là một hình thức tự hành hạ mình, kể như đã lên án những hành giả đang thực hành theo sự chỉ dạy của Đức Phật. Điều đó cũng có nghĩa bác bỏ cả những lời dạy của Ngài và ngăn cản sự nỗ lực của các thiền sinh, những người vốn chỉ có thể thành tựu định và tuệ nhờ kham nhẫn chịu đựng sự đau đớn do không thay đổi oai nghi đem lại. Ghi chú: này các tỳ kheo, trong giáo pháp này, vị tỳ kheo sau khi như lý giác sát, kham nhẫn chịu đựng lạnh, nóng, đói, khát, sự tấn công của các loài côn trùng, bò sát, của gió và sức nóng mặt trời, những lời buộc tội phỉ báng. Vị ấy kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, đáng sợ hãi, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến mạng sống. Những quả lợi ích của sự kham nhẫn chịu đựng lạnh, nóng, đói, khát, sự tấn công của các loài côn trùng, bò sát, của gió và sức nóng mặt trời, những lời buộc tội phỉ báng này là sự không xuất hiện của các lậu hoặc, phiền não, khổ đau và nhiệt não mà nếu không kham nhẫn chịu đựng chắc chắn sẽ xuất hiện. Cần lưu ý rằng trong bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc này, Đức Thế Tôn khuyên chúng ta phải biết chịu đựng sự đau đớn nghiêm trọng, ngay cả với cái giá phải hy sinh thân mạng. Chú giải bài kinh liên hệ câu chuyện của trưởng lão Lomasanaga, người đã kiên trì việc hành thiền ngay cả khi bị những bông tuyết bao phủ, lúc Ngài đang ngồi hành thiền ngoài trời vào đêm trăng tròn tháng giêng. Chỉ bằng cách quán cái lạnh cực độ của vùng Lokantarix, Ngài đã vượt qua được cái lạnh đang vây quanh Ngài, không từ bỏ oai nghi. Những tấm gương kham nhẫn trong khi hành thiền như vậy có rất nhiều trong những mẫu chuyện đề cập ở kinh điển. Vì vậy, những hình thức đau đớn tương đối nhẹ như tê cứng chân tay, cảm giác nóng bức khi hành thiền phải được kham nhẫn chịu đựng, không nên thay đổi oai nghi. Nếu có thể được, hãy giữ sự kiên trì, dù có phải hy sinh thân mạng, vì điều đó sẽ làm tăng trưởng sự kham nhẫn tiết chế, khanti, samvara, cũng như định và tuệ. Tuy nhiên, nếu những cơn đau và cảm giác khó chịu đạt đến mức độ lớn không thể chịu đựng được nữa, hành giả có thể thay đổi oai nghi, nhưng phải thực hiện rất chậm và nhẹ nhàng, đừng để đánh động chánh niệm, định và tuệ. Tóm lại, những pháp hành không liên quan đến sự tăng trưởng giới, định và tuệ, mà chỉ hành để thọ khổ đơn thuần, dứt khoát là những hình thức tự hành sát mình hay khổ hạnh. Ngược lại, những nỗ lực nhiệt thành dù có phải cảm thọ khổ ưu, nhưng nếu thực hành vì sự phát triển giới, định và tuệ sẽ không phải là khổ hạnh. Việc thực hành đó rõ ràng phải được xem như trung đạo hay bát thánh đạo do Đức Thế Tôn đưa ra. Chính Đức Thế Tôn, sau khi tránh hai pháp hành cực đoan này, đó là đắm chìm trong các dục lạc được xem là quá dễ vui và ép sát khổ hạnh được xem là quá nghiêm khắc, đã đắc thành Phật quả và giác ngộ nhờ hành theo trung đạo.